Chương 14, chỉ bằng ta là Lâm Phong. Chương 14, chỉ bằng ta là Lâm Phong tiểu thuyết, Hổ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2135 thời gian đổi mới, 2014-12140-53 dị dị dạ, mặc dù diện mạo xấu xí, nhưng dáng người khôi ngô, cao lớn, khí chất xuất chúng. Một đầu tuyết bạch tóc dài khoác rơi vào đầu vai, cũng là có mấy phần tuyệt đại cao thủ phong phạm. Chỉ là, hắn hiện tại ghé vào nữ nhà tắm cửa sổ miệng bên cạnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra râm. Đung đưa biểu lộ, quả thực là phá hư hắn hình tượng. Háo sắc tiên nhân, dị dị dạ, ta đến Lâm Phong trong lòng kêu to. Dị dị dạ, ngoại hiệu háo sắc tiên nhân, chỉ là bởi vì hắn háo sắc, đồng thời tinh thông tiên thuật. Lâm Phong trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, chỉ huy cự điểu ở một cái xa xôi địa phương hạ xuống. Dị dị dạ thực lực cường đại, cho dù là ở cao thủ như vân ảnh cấp cường giả bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cũng không muốn còn không có tới gần liền bị dị dị dạ phát giác. Ha ha ha, thật lớn a, thật trắng a, dị dị dạ thi triển ẩn thân chi thuật, đem thân thể treo ở nữ nhà tắm cửa sổ miệng, hai tay dương nhanh múa vớt, trong miệng không được nói làm cho người đỏ mặt lời nói. Đúng đu nờ dê, chính là như vậy, chân trái lại nhấc đến cao một chút, lại cao hơn một điểm, lập tức liền có thế lấy nhìn thấy nơi đó dị dị dạ trừng to mắt, hai tay không được khoa tay, nụ cười trên mặt muốn nhiều. Liền có bao nhiêu dâm? Đung đưa. Cái này thật sự là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy tam nhẫn chi nhất dị dị dạ sao? Lâm Phong lặng yên không một tiếng động lấn đi vào dị dị dạ sau lưng 5 mét nơi, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Nguyên chứ bên trong, dị dị dạ mặt ngoài tuy tốt sắc, nhưng trên thực tế lại đối với sẻn dị xù nạ tình căn thâm trùng, thủy chung như một, chưa bao giờ thay đổi qua. Không phải vậy lời nói, lấy hắn uy danh mà nói, tìm một cái mỹ lệ nữ tính kết hôn thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Chỉ là, Lâm Phong bây giờ lại có chút hoài nghi, bởi vì dị dị dạ trên mặt loại kia biểu lộ cùng ánh mắt, đều cực giống một cái chân chân chính chính sắc lang hoa đầu này chân thật là đẹp tha tuyết bạch bóng loáng, tinh tế ti mi non mềm, nếu là có thể sờ một cái, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dị dị dạ hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm nữ trong phòng 8, kích động thẳng tha thủ. Lâm Phong nghe được trực tiếp bất đắc dĩ. Trước mắt cái này dị dị hải dạ tựa hồ cũng có chút quá cái kia đi. Bất quá, hắn vẫn như cũng là chậm chạp hướng phía dị dị hải dạ tới gần. Nữ hải tử này dáng dấp ngọt nước linh, duy nhất không được hoàn mỹ cũng là bộ ngực quá nhỏ, cái mông không đủ vểnh lên. Cái kia tiểu thiểu phụ thật sự là cực phẩm, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có bờ mông. Còn có cái kia dị dị hải dạ vừa nói, một bên không được tha thủ. Chỉ là, Lâm Phong không có chú ý tới là, dị dị dạ mặc dù có ở đây không ở tha thủ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia hàn quang, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Phong phương vị. Phải đánh thế nào chào hỏi đâu? Lâm Phong trong lòng xoắn xuýt. Ai, quên, liền trực tiếp lên tiếng chào hỏi đi. Tự ai ngờ, Lâm Phong chữ thứ nhất vừa mới nói ra miệng, liền quên đến cảm giác được một trận thấu xương ý lạnh, phảng phất bị tử thần để mắt tới, rét lạnh vô cùng. Thuấn thân chi thuật Lâm Phong chiến đấu bản năng hơn xa hắn tư duy, thân thể nhanh chóng làm ra phản ứng, theo biến mất tại chỗ. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, một cây trường ước nửa mét ước ngón tay phẩm chất bùn đất ngưng tụ thành mà thành thổ hoàng sắc binh khí theo chui ra, phong nhuệ vô cùng, xuyên thủng Lâm Phong vừa rồi chỗ đứng lập địa phương. Thật đáng sợ thổ độn nhẫn thuật Lâm Phong đứng ở đằng xa, nhìn qua cây kia bất quá tay chỉ phẩm chất thổ hoàng sắc binh khí, trong lòng kinh nghi không chừng. Lâm Phong có được biến dị gì nệ gẳng, tinh thông 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, lại xâm nhập nghiên cứu cổ nổ hạ trí bảo phong ấn chi thư, tự nhận là đối với ngũ hành nhận thuật hiểu biết rất sâu sắc. Thế nhưng là, hắn nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy quỷ dị như vậy thổ độn thuật. Phải biết thổ độn thuật áo nghĩa là cẩn trọng, đại khí, phòng ngự năng lực thắng tiến công năng lực, lực công kích ke mở xa lôi độn thuật cùng phong độn thuật, hỏa thuận thuật sắc bén. Thế nhưng là, dị dị dạ vừa rồi một chiêu kia thổ độn thuật lại là siêu thoát tầm thường thổ độn thuật phạm chủ, lộ ra cực kỳ sắc bén, lực sát thương kinh người. Tiểu gia hỏa, ta đã sớm chú ý tới ngươi. Ngươi là ai, vì sao nhìn trộm tại ta dị dị dạ trên mặt dâm? Cười phóng đãng cho biến mất, thay vào đó là một loại lanh khốc. Một trận gió nhẹ thổi qua, tuyết bạch tóc dài tung bay theo gió, tuyệt thế cao thủ phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Dị dị dạ đại nhân. Ngươi không nhớ rõ ta? Lâm Phong cười cười, nói ra. Ngươi là cổ nổ hạ nhẫn giả cho tới bây giờ, dì dì dạ mới nhìn đến Lâm Phong trên trán chỗ đeo hộ ngạch, kinh ngạc nói ra. Dì dì dạ đại nhân, ngươi thật không nhớ rõ ta sao? Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra, ta là ngươi ở một năm trước theo họ rổ xỉ mà thủ hạ cứu ra thiếu niên kia. A cái gì ngươi nói, ngươi là năm đó cái kia ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thiếu niên? Dì dì dạ lần nữa kinh ngạc. Hắn cảm khái nói ra, thật là khiến người không thể tin được, mới vẹn vẹn không đến thời gian một năm, ngươi thế mà dáng dấp lớn như vậy, hơn nữa còn có được thượng nhận thực lực. Dì dì dạ đại nhân, ngươi quá khen. Lâm Phong khiêm tốn nói ra, ta có thế có hôm nay thành tựu, tất cả đều là mì nạ tổ lao sư cùng tam đại mục hỏa ảnh đại nhân bồi dưỡng, còn có Tsu nạ đại nhân vun trồng hậu ái. Lâm Phong biết dì dì dạ vẫn luôn yêu Tsu nạ, chỉ là đủ loại nguyên nhân dẫn đến hai người vô pháp cùng một chỗ. Vì vậy, hắn mới khiêng ra Tsu nạ, chỉ chờ mong lấy có thể rút ngắn cùng dì dì dạ khoảng cách. Quả nhiên, dì dì dạ đang nghe Tsu nạ tên về sau, thần sắc trên mặt lập tức liền ôn nhu. Tsu nạ sao tên kia hiện tại cũng không biết ở phương nào trôi qua có được hay không, dì dì dạ trong lòng yên lặng nói ra. Dì dì dạ đại nhân, ta nhận được Tsu nạ đại nhân hậu ái, từng đạt được Tsu nạ đại nhân truyền thừa, học được ưu tú nhất chữa bệnh nhẫn thuật. Tính toán ra, ta cũng là Tsu nạ đại nhân nửa cái đồ đệ đây. Lâm Phong gặp dì dì dạ trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu, biết có hiệu quả, vội vàng nói lần nữa. Ừm. Nói cũng thế. Dì dì dạ gật gật đầu, sau đó dùng nghi hoặc thần sắc nhìn xem Lâm Phong. Ai bảo ngươi tới tìm ta dì dì dạ đại nhân? Mỹ nạ tổ lao sư tại thế thời điểm từng nói với ta, nhất định phải tới tìm ngươi đi theo ngươi tu hành tiên thuật. Rất tự nhiên, Lâm Phong liền đem nạ mì cả giờ mì nạ tổ rời ra ngoài. Là mì nạ tổ ý tứ sao? Dì dì dạ thần sắc trên mặt tối sầm lại. Hiển nhiên, hắn đối với mình cái này anh niên tạo thệ đệ tử đuổi tới cực kỳ tiếc hận. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân cho ta cung cấp một số tình báo. Lâm Phong nói thật. Đệ tam lão đầu tử sao? Dì dì dạ hỏi, hắn hiện tại thế nào? Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân hiện tại rất tốt, thôn làng cũng rất tốt. Lâm Phong nói lần nữa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dì dì dạ gật gật đầu. Hắn dùng một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi, ngươi tới tìm ta là vì đi theo ta tu hành tiên thuật? Vâng. Dì dì dạ đại nhân. Lâm Phong dùng sức chút đầu. Ta có thể dạy ngươi tiên thuật. Dì dì dạ nói đến đây, ánh mắt quên đến lập tức lăng lệ. Thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì cho là mình có tư cách tu hành tiên thuật? Dựa vào cái gì chỉ bằng ta là Lâm Phong? Lâm Phong từ tốn nói. Một cú cực độ tự tin khí thế theo trên thân phát ra, khác gì dì dạ lau mắt mà nhìn.